Chương 1. 281 sáng mắt ngủ. Sở hữu huyền lực đều hướng đệ nhị phong đi, tông chủ không khỏi đầu lông mày run rẩy. Này không bất lo nhị đồ đệ lại đang làm cái gì ý tư á, không được, nàng được tới xem đi. Siêu siêu tông chủ, Mộ Dung Tầm, cùng với đệ tam phong Lục Vân, tính cả đệ nhất phong đệ tam phong mấy tên thân truyền đệ tử, nhao nhao hiện thân tại đệ nhị trên đỉnh. Thần Thủy Tông là ba tông bên trong, một cái duy nhất không phân ra thành nội môn ngoại môn tông môn. So với Thiên Đạo Tông, Phất Hiểu Tông ngoại môn đệ tử hơn vạn, Thần Thủy Tông tổng cộng hơn 800 một chút đệ tử, quả nhiên là ít đến thương cảm. Sở hữu ba phong đệ tử, phân khác đều là mỗi một vị phong chủ đồ đệ, phân đến tay đan hoàn huyền thạch chờ một chút tài nguyên tu luyện, toàn bộ đối xử như nhau. Duy nhất có điểm sai cái khác, đại khái chính là ba vị phong chủ sẽ thu lấy mấy tên thân truyền đệ tử, so với phổ thông đệ tử tới nói, quan hệ thầy trò tự nhiên càng thêm hơn dày, hơn nữa bí mật cũng có thể được sư phụ tặng cho một chút hàng lậu. So với cái khác hai tông ngoại môn đệ tử thấp kém có cũng được mà không có cũng không sao, Thần Thủy Tông các đệ tử kia là ngâm mình ở mật bình bên trong sinh hoạt. Nay sẽ, tại đệ nhị trên đỉnh bế quan tu luyện hố nhỏ hàng, cũng không biết mình một phen động tĩnh đem trên tông môn hạ đều cho kinh động đến. Dương Hề Dung đã sớm ngờ tới sư phụ sư tỷ nhất định sẽ tới, sớm tại đệ nhị phong chính sảnh cửa trước nên đón đám người. Nhìn thấy các nàng hiện thân, kia là một mặt cười vườn hoa chạy tới, tông chủ, Mộ Dung sư tỷ, Lục sư muội, không có việc gì không có việc gì a, không có việc lớn gì không có việc lớn gì, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tông chủ trừng mắt nhị đồ đệ, một mặt tò mò vào bên trong nhìn quanh, không mang sư phụ đi xem một chút a, Vina ho đồ tồn tu luyện khí thế như thế lớn, lại đem tông môn sở hữu huyền lực đều cuốn đi, thật thần kỳ, được muốn gặp nàng ngoan đồ tôn. Dương Hề Dung vội vàng ngăn lại đám người, ha ha cười không ngừng, không được không được, các ngươi vẫn là đường đi qua, để tránh quấy nhiễu ta tiểu đồ đệ tấn cấp. A ha ha ha. Nói nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Mộ Dung Tầm, Mộ Dung sư tỷ, năm nay ba phong nhập môn đệ tử so tài, chúng ta đệ nhị phong lại muốn thắng. A ha ha ha ha ha. Kia đắc ý lực một bên đệ tam phong phong chủ Lục Vân đều nhìn không được, thật là một cái tiểu nhân đắc chí ra hỏa. Mộ Dung Tầm ném cho Dương Phong Chu một cái ánh mắt sắc bén giết. Nằm mơ chỉ chờ nhà ta tiểu đồ nhi trở về sư môn, bản phong chủ nhất định phải sáng mỏ mẫm mắt chó của ngươi. Mắt thấy ba cái đồ đệ lại muốn đập thượng, tông chủ vội lắc lớn quạt hương bù cười ha hả nói, được rồi, đã không có việc gì, vậy chúng ta liền từng người hồi phong đi về phần ba phong nhập môn đệ tử so tài, còn có hai tháng đâu, gấp cái gì mà gấp, không nóng nảy. Ngày mai không phải còn muốn tiếp tục mở sơn môn thu đồ nha. Nói không chính xác A Tầm cũng có thể thu được cái tốt đâu. Hừ, không cần bản phong chủ đã thu cái tư chất tuyệt hảo tiểu đồ đệ, tính toán thời gian cũng kém không nhiều, chính là mấy ngày nay hẳn là đến Mộ Dung Tầm hầm hừ phất tay háo rời đi. Tông chủ lúng túng cười hai tiếng, cho một bên tam đồ đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Vân kéo căng khuôn mặt, cứng rắn ném câu kế tiếp, nhị sư tỷ, vậy chúng ta lúc này đi ngươi cũng đừng quá đắc ý. Có câu nói là đắc ý bị sét đánh chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, đi cáo từ tông chủ, ba cái đồ đệ một cái so một cái không đáng tin cậy, nói gì vậy nha, mỗi ngày một hồi mặt liền mở đầu, đồng tâm hiệp lực sư tỉnh tỉ mỗi đâu, đi nơi nào. Dương Hề Dung a ha ha cười, thật vui vẻ đưa tiễn sư phụ của nàng các, lại chạy về đứa trẻ tu luyện thất nhìn một chút, thấy không có gì tình huống dị thường, này mới an tâm rời đi. Chỉ là trẻ con như thế nháo trò, sở hữu huyền lực đều dũng mãnh lao tới đệ nhị phong, cái khác phong các đệ tử đành phải tạm dừng tu luyện.